Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 457, thần quang rèn thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào thần quang điện nháy mắt, Lâm Xuyên chỉ cảm thấy bị vô tận bạch quang bao vây, lọt vào trong tầm mắt một mảnh sáng ngời, lại là hoàn toàn thấy không rõ bất kỳ vật gì, dường như kinh thư nói, đại tượng vô hình, đại âm. Hi, thành, lúc quang minh đạt tới cực hạn cũng sẽ cùng hắc ám, khiến người mất đi thấy rõ đồ đạc năng lực. Đã tiến vào thần quang điện nội bộ sao? Lâm Xuyên nói nhỏ, dứt khoát nhắm mắt lại. Sau một khắc, linh khí nồng nặc mãnh liệt tới, lượn lờ tại hắn quanh thân, không ngừng hướng phía trong cơ thể của hắn dũng mãnh lao tới, nhưng mà cùng bình thường linh khí bất đồng, những này tuôn ra. Nhập Lâm Xuyên trong cơ thể linh khí cũng không có tiến vào kinh mạch của hắn, càng không có chảy vào đan điền của hắn, mà là trực tiếp biến mất tại thân thể của hắn trong. Đây là, Lâm Xuyên cả kinh, lập tức sử dụng Byakugan nội thị, kinh ngạc phát hiện tại thần quang điện bạch quang chiếu rọi xuống, chung quanh hào quang đang cùng nơi này linh khí dung hợp tiến vào thân thể của hắn. Vừa mới bắt đầu còn không có cái gì quá lớn cảm giác, nhưng mà theo thời gian trôi qua, Lâm Xuyên phát hiện thân thể của mình bắt đầu biến thành nóng hổi, thậm chí xuất hiện phòng cảm giác. Mồ hôi chậm rãi theo Lâm Xuyên cái trán chảy ra, gắn đầy toàn thân của hắn, cảm giác đau đớn biến thành càng ngày càng mãnh liệt, mà ngay cả Lâm Xuyên nhẫn nại cũng rất nhanh đạt đến cực hạn. Sao vậy sẽ như thế đau nhức? Lâm Xuyên khuôn mặt anh tuấn đều biến thành bóp méo, toàn thân đang bị phân gân lịch huyết, không có một cái địa phương là không đau đấy, thân thể giống như là tại gây dựng lại, mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một giọt máu tươi đều đang rung động, đều tại bị nghiền áp. Màu đen tạp chất bắt đầu theo Lâm Xuyên trong nhục thể bay ra, cơ bắp, nội tạng, làn da, huyết dịch. Hết thảy tất cả đều tại bạch quang chiếu rọi xuống không chỗ che thân, bị một chút luyện hóa, thẳng đến đạt tới tinh khiết nhất trạng thái, óng ánh sáng long lanh. Thần quang rèn thể, Lâm Xuyên trong đầu đột ngột xuất hiện cái từ ngữ này, hắn biết rõ, đây là tới từ với tông ứng tinh nguyên thần ký ức. Hơn nữa không riêng gì Lâm Xuyên thân thể, mà ngay cả hắn trong đan điền trái chakra cũng ở đây bạch quang hạ bị tinh lọc. Cắn nuốt nhiều như vậy lực lượng thảo mộc, trái chakra tuy nhiên đang một mực phát triển, nhưng hấp thu dược lực quá mức pha tạp, đối với lực lượng tăng lên một mực có chỗ trở ngại. Lúc này, những này pha tạp lực lượng thảo mộc đang bị bạch quang luyện hóa, từng điểm theo trái chakra trong tháo rời ra, biến thành hoàn mỹ, thuần khiết, óng ánh, không mang theo tí ti tạp chất. Thời gian đang trôi qua, Lâm Xuyên kinh nghiệm lấy vô tận thống khổ, cũng tại thống khổ này trong không ngừng phát triển. Thần quang điện bên ngoài. Trên quảng trường như trước tụ tập rất nhiều nhân mã, bọn hắn đang đợi. Bởi vì chỉ cần có người theo thần quang điện đi ra, hắn đang mang theo thần quang phù cũng sẽ một lần nữa theo thần quang điện bay ra cung cấp những người khác cướp đoạt. Thần quang rèn thể tin tức đã truyền ra đến, hiển nhiên, cái này một tòa thần quang điện là chuyên môn dùng để tu luyện thân thể đấy, cái này hiện giờ tu chân giới là cực kỳ hiếm thấy phương thức tu luyện. Bởi vì hiện tại tuyệt đại bộ phận người đã không hề tu luyện thân thể, mà là đang chuyên tâm tu luyện linh khí theo đạt tới thành tiên mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống chi rèn thể nỗi khổ cũng không phải bình thường tu sĩ có thể thừa nhận đấy, cho nên khi thần quang rèn thể tin tức truyền ra sau, đưa tới cực lớn oanh động. Có rất nhiều người, không phải là không muốn rèn thể, chẳng qua là đắng với không có phương pháp cùng thời gian, nhưng mà thần quang điện tồn tại, nhưng có thể để bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn có được người khác khó có thể tưởng tượng thân thể cường độ, đây là hết thảy tu sĩ trước kia không dám tưởng tượng đấy, cũng tại giờ phút này có thể đơn giản thực hiện. Cảnh này khiến thần quang điện lực hấp dẫn nháy mắt tăng vọt, trước kia không có tâm tư cướp đoạt thần quang phù người toàn bộ gia nhập tiến đến, Hòa Quốc Bát đại gia tộc, Hoàng thất tứ đại tông môn, quốc gia khác đại tông môn, đại gia tộc cũng đều chạy tới, khiến cho thần quang điện quảng trường cướp đoạt trước giờ chưa từng có bộc phát, hắn nóng này trình độ coi như là tại tiên phủ bên ngoài cũng chấn kinh rồi vô số người. Thần quang điện thần quang rèn thể dài nhất có thể tiếp tục 7 ngày, không biết rõ có người hay không có thể kiên trì như thế thời gian dài. Đúng vậy, lúc này mới 3 ngày thời gian, ta đã chứng kiến thiệt nhiều thế lực lớn truyền nhân bị đưa đi ra, chỉ sợ không ai có thể kiên trì nổi đi. Ta nghe một vị truyền thừa người nói qua rồi, thật sự là quá đau rồi, nói là một lần nữa cho hắn một cơ hội, hắn đều không muốn vào. Thời gian không ngừng trôi qua, tất cả mọi người đang đợi thần quang phù xuất hiện. Mà lúc này tiến vào thần quang điện quy tắc đã cùng vừa bắt đầu không giống nhau lắm, bởi vì chỉ có trước tiến vào người đi ra, những người khác mới có thể tiến vào, bởi vậy, mỗi một miếng thần quang phù xuất hiện sau, chỉ có bị một người nắm giữ thời gian vượt qua một canh giờ thần quang điện mới có thể bắn. Ra bạch quang đem hắn kéo vào trong điện, cho nên tranh đoạt đẫm máu trình độ so lúc trước càng để cho người sợ, nhưng mà ích lợi thật lớn đang ở trước mắt, không ai nguyện ý vứt bỏ, nhất là thế lực lớn truyền thừa người. Thủ hạ của bọn hắn có vô số đệ tử cung cấp bọn hắn đem ra sử dụng, đạt được thần quang phù xác suất nếu so với người bình thường lớn hơn nhiều, nắm giữ thời gian cũng có thể cam đoan, bởi vậy thần quang phù cơ hồ bị những người này lũng đoạn. Ai, các người có phát hiện hay không, tổ chức Akatsuki tiến vào thần quang điện người còn không có bất kỳ một cái nào bị truyền tống đi ra. Ta cũng phát hiện cái này đều đã 5 ngày rồi, thiên tư của bọn hắn quả nhiên là yêu nghiệt cấp độ đấy, vượt qua đại đa số thế lực lớn truyền nhân đâu. Bất quá trừ bọn họ ra, tựa hồ còn có một chút người chưa hề đi ra đâu. Ai vậy, tiến nhập đầu tiên cái kia hai cái Tĩnh Lan Hồ yêu thú liền không có đi ra, còn có Lâm gia Bách Linh Tử Lâm Lung, cùng với bên người nàng cái kia hai người. Người như thế vừa nói ta cũng muốn đi lên, giống như Kim Dương Tông Tần Lạc cũng không có đi ra, Ngụy gia chính là cái kia dài so nữ nhân khá tốt xem truyền thừa người cũng không có đi ra đâu. Những người này đều là tư chất ngút trời a hát. Ngày thứ 6 thời điểm, toàn bộ tiên phủ ầm ầm chấn động, bao phủ tại mọi người trên người khủng bố uy áp bắt đầu yếu bớt, không cần thiết một lát, lập tức liền có người phát hiện trong đó mánh khóe. Cái này, thực lực của ta cuối cùng có thể phát huy đến kim đan sơ kỳ rồi. Tiên phủ trận pháp uy áp giảm bớt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tất cả người ý thức được vấn đề này thời điểm, chiến đấu hình thức lập tức chuyển biến, nguyên bản bị giả đan cảnh giới liên tục áp chế tu sĩ kim đan sơ kỳ thực lực bỗng nhiên bộc phát quét ngang một đám giả đan cảnh giới. Cơ hồ là trong cùng một lúc tiên phủ bên ngoài, rất nhiều tu sĩ xông lên mà ra thẳng đến tiên phủ mà đi. Những người này đều là kim đan sơ kỳ tả hữu người, vì lý do an toàn một mực chờ đợi, giờ phút này tiên phủ uy áp hạ thấp, bọn hắn cuối cùng có thể hoàn mỹ phát huy thực lực thế là tất cả mọi người đều lựa chọn ngay đầu tiên nhảy vào tiên phủ. Nhất là cấm vệ quân, người của bọn hắn phần lớn đều ở đây cái cảnh giới, liên thủ là cường đại nhất vô cùng tồn tại, trước không có đại quy mô tiến vào tiên phủ thời khắc này thực lực áp chế vừa đến kim đan sơ kỳ, toàn bộ đại quân lập tức xuất phát thẳng đến tiên phủ. Tống gia cũng giống vậy, trước bởi vì kiêng kỵ tổ chức Akatsuki mà không có đại quy mô tiến vào, nhưng bây giờ hoàn toàn khác nhau, cơ hồ toàn cả gia tộc kim đan kỳ tu sĩ đồng loạt lên. Hừ, tổ chức Akatsuki, tại giả đan cảnh giới vô địch ta xem các ngươi tại kim đan sơ kỳ còn sao vậy hung hăng càn quấy. Tống Chi vẫn hừ lạnh một tiếng, tựa hồ đã thấy đã từng không ai bì nổi tổ chức Akatsuki toàn bộ hủy diệt tại hắn dưới móng sắt. Cách chương.